Thứ Nguyên Chi Môn, chương 70, Hắc Bạch Huyền Tiễn, chém người như đay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Đông Chu biên cảnh, Tần Quốc doanh trướng, soái trướng bên trong Lữ Bất Vi trong đèn xem quyển trục bằng thẻ tre. Đối với thanh âm huyên náo bên ngoài hoàn toàn không để ý đến. Trong soái trướng đã có không ít vật dụng bị phá nát. Thậm chí cửa vào rèm vải bị một chất dịch màu đen ăn mòn. Còn cả hai tên thân vệ quân Sỉ Yết Hầu phun ra máu tươi. Mất mạng tại chỗ, huyết tanh nồng tràn ngập trong không gian. Lữ Bất Vi không một cái nhíu mày. Vẫn một bộ xem lấy quyển trục trên văn tự. Bên ngoài quân Sỉ nước Tần trọng điểm vây quanh một nhóm người. Chỉ vây không công là vì còn một thân ảnh nam tử tay cầm hai thanh một đen một trắng kiếm đao. Cùng bảy người giao chiến. Hoa lửa tóe lên không ngừng. Tiếng binh khí va chạm không dứt. Chỉ thấy chỉ một mình thân ảnh nam tử kia trên tay song kiếm lại có thể chặn đánh bảy người hợp kích. Không một chút rơi vào hạ phong. Thậm chí còn giết ngược ba người. Xung quanh soái trướng có rất nhiều binh sĩ la liệt chết đi. Để ý kỹ, đám người này xương cốt Yết Hầu dưỡng như bị một thứ gì vừa nhỏ vừa mảnh lại sắc bén mạnh mẽ siết chặt mà chết vậy. Đáp án liền hiển lộ ra không trung. Khi một thân ảnh nữ tử dáng người thon thả từ 10 đầu ngón tay lại có các sợi chỉ trong suốt. Theo tay nàng khẽ động. Vô số sợi chỉ vô hình bùa vây khắp nơi công kích lấy thân ảnh nam tử kiếm khách kia. Cùng với ba đồng bạn của mình hợp sức chống cự với kiếm khí kinh hồng. Song thực lực đối phương quá mức mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải bọn họ một đẳng cấp. Các sợi tơ vô hình kia đều bị hai thanh sắc bén kiếm kia cắt đứt. Quanh người hắn bạo liệt ra luồng khí đen. Sát khí bức người. Song kiếm trên tay chặt mạnh xuống một thanh trường kiếm kỳ quái như lưỡi câu. Trong nháy mắt vô số kiếm khí bạo phát đem tên thân ảnh nam tử to con kia chấn văng xuống đất. Kiếm khí nhập thể trực tiếp chết. Hắc Bạch Huyền Tiễn, cách xa soái trướng cả người khoác lên Tần quân giáp. Trông chả khác gì một tên Tần quân nhìn chiến đấu đặc sắc kia lầm bẩm lên. Nam tử kiếm khách kia Thiên An nhận ra chính là La Võng Chữ Thiên cao thủ khác. So với kinh nghê thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn từng xem qua Thiên Anh cửu ca biết được tên này mạnh một cách kinh khủng. Cho dù Quỷ Cốc Tung Hoành hai người liên thủ cũng xém chết dưới kiếm của hắn. Từ Đông Chu Công cơ kiệt, Thiên An đã biết được cái kế hoạch điên rồ của Đông Chu Công sai phái một nhóm sát thủ đi đến thích sát Lữ Bất Vi. Là Đông Chu thích khách đoàn do hắn chiêu mộ, Thiên An khi biết cũng chẳng để tâm gì nhiều. Nhưng khi nổi hứng dò hỏi. Thì hắn liền thay đổi ý định, khi một cái tên mà hắn nghe được, trong đám sát thủ có một cái tên, Độc Chí, ám sát tướng địch trong giữa 10 vạn đại quân rể như vậy sao? Chưa kể Lữ Bất Vi có thể sai phái một chữ thiên khác đến Đông Chu tìm lấy hàm quang. Hắn bên người xẻ thiếu La Võng sát thủ đi theo bảo vệ. Cơ hồ thất bại 10 phần. Đồng thời cũng đã hiểu vì sao Độc Chí sau này lại gia nhập vào La Võng trở thành sát tự sát thủ Hắc Quả Phụ. Nàng chính là nhận lệnh tập sát Lữ Bất Vi nhưng không thành, khi bên cạnh hắn đi theo chính là chữ thiên nhị đẳng Huyền Tiễn. Nhiệm vụ thất bại xong, đối phương không có giết nàng mà lưu lại nàng một mạng. Khi nhìn chúng năng lực của nàng, có thể điều khiển các sợi tơ vô hình chém người như đay kết thành một trận kiếm trận vô hình. Mà Độc Chí cũng đem lòng nảy sinh tình cảm trở thành thuộc hạ dưới trướng, trở thành sát tự tam đẳng của La Võng. Sau này là bị Ly Vũ, Bích tướng quân dưới trướng Yểm Nhật giết. Ở La Võng trong tổ chức thì Huyền Tiễn là một cái đặc thù tồn tại. Cũng không phải nói thực lực của hắn, mà là nói thân phận của hắn. Hắn tuy rằng cùng những thiên tự sát thủ khác giống nhau lấy kiếm làm tên. Nhưng mặc kệ là Yểm Nhật hay Kinh Nghê, khi chấp hành nhiệm vụ đều là che mặt, chưa từng bại lộ quá chân thật khuôn mặt cùng thân phận. Nhưng hắn lại chưa từng bao giờ che đậy dung mạo của mình cả. Hắn trước khi gia nhập La Võng đã là danh động giang hồ kiếm khách. Gia nhập sau nhận lấy Hắc Bạch Huyền Tiễn thi hành nhiệm vụ không cần thiết phải che mặt. Mà xem qua Thiên Anh cửu ca anime Thiên An biết rõ Huyền Tiễn giết người không chớp mắt là tên sát thủ giết chóc nhiều nhất. Hung khí lợi hại nhất của La Võng là vì hắn từng có một đoạn kinh lịch quá khứ để hắn không cách nào quên được. Hết thảy chính từ cha vợ của hắn Ngụy Đại Tư không Ngụy Dung lợi dụng một nhược điểm mà một sát thủ lãnh khốc vô tình không nên phát sinh. Hắn lại nảy sinh tình cảm với Ngụy Tiêm Tiêm ái nữ của Ngụy Dung. Chữ thiên cấp sát thủ liền giống như lưới trung cực vũ khí. Ở trong tình huống bình thường đều là sẽ không dễ dàng vận dụng. Tần Phạt Ngụy không chỉ có phái đại quân công kính mà còn sai phái La Võng sát thủ tiểu trừ quan viên nước Ngụy. Huyền Tiễn được phái đến thích sát quan viên triều đình. Trong một lần nhiệm vụ hắn thụ thương sinh mạng lâm vào hiểm cảnh. Cứ tưởng mất mạng xong Ngụy Tiêm Tiêm đã cứu hắn. Từ đó nảy sinh tình cảm thậm chí hai người còn có cốt nhục của nhau. Huyền Tiễn là một tay giết người đỉnh cấp. Thiên tự sát thủ nhất đẳng trong La Võng. Sự xuất hiện của hắn để cho Ngụy Dung chú ý, ngấm ngầm để cho con gái mình cùng hắn qua lại, rồi từ đó lấy cái gọi là nợ hắn. Khi Tiêm Tiêm ra tay cứu giúp nhặt về sinh mạng, giúp hắn diệt trừ tất cả những quan viên không có ý định chiến đấu với quân Tần, mượn tay Huyền Tiễn sát hại hết thảy thế lực chống đối. Thậm chí cả đại tướng quân Ngụy Vô Thương môn chủ của Phệ Giáp môn cũng bị Huyền Tiễn sát hại. Đều do hắn đạo diễn cả. Mục đích chính là trưởng khống triều đình lẫn quân lực. Khi mà Tần Hổ Lang phái quân đánh Ngụy, hắn mượn tay Huyền Tiễn diệt trừ đi những tên chống đối đổ tội cho nước Tần khi liệt tất cả trọng thần cốt cán trong triều cho La Võng ám sát. Hoàn mỹ vô khuyết không ai nghi ngờ được. Lại thêm đại tướng quân nước Ngụy bấy giờ thống lĩnh Ngụy Võ tốt đại quân giao chiến với 10 vạn quân Tần ở Dương Bình. Ép đại quân rút lui trăm dặm tuy thắng lợi nhưng đổi lại là thắng thảm mà Ngụy Vô Thương thân thủ tổn thương rồi bị Huyền Tiễn hạ sát. Cuối cùng Ngụy Dung lại thiết kế bẫy dập để cho Huyền Tiễn đi vào. Phong tỏa bốn phía còn mời cả đệ nhất dũng sĩ nước Ngụy Thiên Phu trưởng Ngụy Võ tốt đại đệ tử của Phi Giáp Môn. Điền Khánh đến báo thù cho sư phụ mình, còn vô sỉ hơn là đem con gái mình ép buộc Huyền Tiễn không sử dụng binh khí. Huyền Tiễn không có vũ khí chỉ là cá nằm trên thớt khi đại môn bị đóng bốn phía trường thành cao lại có binh lính trọng điểm cung tên nhắm xuống. Lại có Điền Khánh ngạnh giáp công đao thương bình thường khó thủng lại thiên sinh thần lực. Chết là kết cục, lợi dụng Huyền Tiễn triệt hạ đối thủ trưởng khống quyền lực. Đến khi lợi dụng xong lại đem hắn giết không một ai nghi ngờ lại đổi được công lao lớn. Nhưng mà hắn không ngờ chính con gái mình nhân lúc hắn bất ngờ đoạt thấy thanh tiễn kiếm ném xuống cho nam nhân mình. Còn cả từ trên thành nhảy xuống cùng chung hắn sinh tử. Cuối cùng Ngụy Dung nhẫn tâm hạ thủ muốn giết luôn con gái mình cùng Huyền Tiễn. Kết quả lại không để cho hắn mong đợi Huyền Tiễn lại chạy thoát. Vì Tiêm Tiêm Huyễn Tiễn đem hắc kiếm vứt xuống lòng sông chỉ dùng một thanh bạch kiếm Ngụy Ân vì nàng thủ hộ. Nhưng cuối cùng lại đẩy nàng vào chỗ chết. Mà thanh tiễn cũng vỡ nát khi muốn thoát khỏi bẫy dập phá thành rời đi. Hắn dùng chính thanh kiếm này chặn lại cơ quan. Trơ mắt nhìn thê tử mình thay mình chịu một phủ hạ xuống của Điển Khánh thay hắn chịu chết. Mang theo ái thê của mình nhảy xuống dòng sông tự vẫn có điều hắn lại không chết. Thanh hắc kiếm giết chóc từ bên dưới dòng sông lần nữa trồi lên. Bạch kiếm đã hủy chỉ còn hắc kiếm. Hắn muốn giết chết Ngụy Dung báo thù cho thê tử mình. Va, áp va, áp va, áp va, push. 6F8Ơ đáp 64.618.480 BB109 × 10^5 DCF DCF7 Tio Pet URL Quýt 2 Ngụy gia trang nhốm đầy máu. Mỗi ngày đều một người chết nhưng số trời lại không để cho Huyền Tiễn như ý. Khi Cây Nhiếp và Vệ Trang phụng sư mệnh xuống Ngụy Gia Trang hoàn thành khảo hạch mà Quỷ Cốc Tử đưa ra, tham dự vào cuộc báo thù của Huyền Tiễn, mà Ngụy Dung tên này cũng không vừa cấu kết với La Võng mời một thiên tử sát thủ khác, Yểm Nhật đến, khi cái giá mà hắn đưa ra đủ lớn để cho La Võng động tâm. Chỉ cần hắn trưởng khống binh quyền, khi đó có hắn bên trong nội ứng ngoại hợp Ngụy Quốc chính là về tay Cường Tần. La Võng trải rộng thất quốc, thế lực khổng lồ, nhưng thiên cấp sát thủ cũng không phải là cải trắng. Đếm trên đầu ngón tay, ngoài Huyền Tiễn ra còn có 7 tên thiên tử khác đặc biệt lại đồng dạng giống như hắn sử dụng Việt Vương kiếm, Lục Kiếm Nô cùng với Kinh Nghê Yểm Nhật. Mỗi một thiên tử sát thủ thực lực đều vượt xa Tung Hoành cả. Đều là kiếm khách hảo thủ lừng danh trên giang hồ rồi bị mời chào vào La Võng. Luận thực lực, Cái Nhiếp và Vệ Trang đều không phải là Huyền Tiễn đối thủ. Thậm chí hắn còn xém giết chết đối phương. Nhưng Tung Hoành hợp nhất lại là một chuyện khác. Một ngang một dọc công thủ hoàn mỹ, uy lực vượt trội đem Huyền Tiễn đánh bại. Mà thật ra nếu không phải La Võng muốn xuất thủ, Cái Nhiếp Vệ Trang hai người cũng đừng hòng rời đi. Khi mà còn một Yểm Nhật đến ngăn chặn Huyền Tiễn không cho hắn giết Ngụy Dung mang theo 3 cấp sát nhất đẳng là Ly Vũ và Bích Tướng Quân cùng Tốn Phong. Huyền Tiễn chết lại sống dậy đều là do dưới trướng của Huyền Tiễn nhất đẳng cấp sát càn sát làm ra. La Võng không muốn để cho cổ máy giết người này chết đi. Thanh Bạch Kiếm Tiễn cũng được đúc lại. Mà càn sát có một bí thuật chính là có thể đem linh hồn những người chết hảo thủ hấp thu trở thành những cái bóng. Nhưng lại không nhớ ra được ký ức lẫn mình đã chết. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ hắn không khống chế được Huyền Tiễn. Lợi dụng Huyền Tiễn giết chết Thành Kiều thông qua Thanh Bạch Kiếm để cho Huyền Tiễn nhớ lại mình đã bị Cái Nhiếp và Vệ Trang liên thủ đánh bại. Mà càn sát cũng chính bị Huyền Tiễn giết chết. Bạch kiếm xuyên thủng lồng ngực nương nhờ năng lực của Thanh Tiễn kiếm chấn hồn. Huyền Tiễn vốn đã chết lại bị càn sát thông qua thủ đoạn sống lại. Cuối cùng nhờ có đặc thù năng lực của Tiễn kiếm không chỉ thoát khỏi trói buộc của càn sát còn trưởng khống luôn Bát Linh Lung. Từng hình ảnh quen thuộc lại đổ về trong đại não Thiên An. Mạo hiểm đến nơi này chính là hắn cũng nhìn trúng năng lực của Độc Chí. Lẫn đánh quan hệ với Huyền Tiễn. Bây giờ hắn thế lực đơn bạc. Nhân thủ lại thiếu sức, một người có thể làm được bao nhiêu chứ? Có lẽ bây giờ Huyền Tiễn hắn không thu phục được. Nhưng sau này nếu không khác gì với quỹ tích cốt truyện mà hắn biết. Thì Huyền Tiễn sẽ nảy sinh tình cảm với con gái của đại tư không nước Ngụy. Một lòng báo thù, khi đó hắn đến thu phục không phải là tốt hơn sao? Còn nữa còn có một chữ thiên nhất đẳng khác cũng đang chờ hắn thu phục đây. Cách chương.